Nở em một đời hạnh phúc, chương 9, phần 2, góc truyện audio.com. Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút, cô không biết điều này nghĩa là gì, có lẽ sẽ nghe thấy câu, số máy quý khách vừa gọi không có cũng nên, thế nhưng dường như chỉ một giây, cũng dường như dài như cả thế kỷ, một giọng nói quen thuộc mà xa lạ truyền đến bên tai cô qua máy điện thoại. Anh nghe điện thoại thường giới thiệu cả tên mình theo thói quen. Xin chào, tôi là Nhiếp Vũ Thịnh. Bỗng nhiên cô nghẹn ngào, không nói được câu nào. Một số điện thoại đáng lẽ phải vứt đi từ lâu, một số điện thoại cô nên quên từ lâu rồi, cách xa 7 năm, giống như cách cả một khoảng không gian và thời gian, vượt qua trăm sông ngàn núi như trong truyện cổ, xa như tiếng vọng về từ một thế giới khác. Cô đã quên hết tất cả lớp vỏ ngụy trang bên ngoài của mình, biết rõ rằng anh giữ số điện thoại này chắc chắn không phải vì cô. Tình yêu giữa hai người đã bị lòng hận thù gặm nhấm đến tận xương tủy từ lâu, chỉ là trong buổi tối khốn khổ, nhục nhã, bất lực như thế này đây, cô lại nảy dạ hão huyền nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ đã qua. Tất cả những gì đẹp đẽ, đều đã bị chính bản thân cô, xé nát thành từng mảnh vụn. Cô khẽ hít vào một hơi, để giọng nói của mình nghe có vẻ mềm mại và uyển chuyển hơn, câu này dù khó nói đến mấy cô quyết định phải nói. Còn gì để lưu luyến, còn gì để tiếc nuối đâu, chẳng qua chỉ là dẫm thêm một cái, đâm thêm một nhát nữa thôi. Cô hỏi, có thể cho tôi vay ít tiền không? Nếu quay lại 7 năm trước cô thà chết cũng không bao giờ nói như thế với Nhiếp Vũ Thịnh. Thế nhưng sau 7 năm cái chết đã nhẹ như lông hồng, chỉ còn những gian khổ khó khăn trong cuộc sống buộc cô phải từ bỏ lòng tự trọng. Tự trọng là gì? Có ăn được không? Có chữa bệnh được không? Có thể gửi Bình Bình đi học mẫu giáo được không? Đến bản thân cô cũng phải sững sờ vì mình có thể thốt ra câu nói này với Nhiếp Vũ Thịnh một cách lưu loát, rõ ràng, gần như vô liêm sỉ, thậm chí không hề sợ sệt như vậy. Cô gần như có thể tưởng tượng được anh sẽ không do dự cúp máy. Quả nhiên, gần như ngay lập tức anh liền cúp máy. Cô lại gọi lần nữa, tiếng chuông đó rất lâu, tay cô run lên bần bật như không khống chế được bản thân vậy. Cô nghĩ, thà rằng anh cứ tắt máy, nhưng không, không nửa phút sau, anh vẫn nghe. Không chờ anh nói, cô đã cướp lời. Thư anh viết cho tôi, cả ảnh nữa tôi nghĩ anh muốn lấy lại. Anh im lặng rất lâu, rồi dằn từng tiếng một. Cô cần bao nhiêu tiền? 5 vạn, cô nói, tôi trả lại anh tất cả, hơn nữa sẽ không tiết lộ với bất cứ ai mối quan hệ của chúng ta. Anh cười trong điện thoại, cô cho rằng mình đáng giá 5 vạn. Đàm tĩnh, cô đánh giá mình cao quá đấy. Không phải tôi đáng giá 5 vạn, mà là quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh đáng giá 5 vạn. Cố gắng bình tĩnh lại, cùng cực xấu xa cũng chỉ thế này thôi. Chắc chắn anh không muốn có bất cứ quan hệ nào với tôi nữa, nên tôi trả lại anh tất cả. Từ này về sau, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau, sao cô không đòi 10 vạn đi? Vừa đủ để làm phẫu thuật cho con trai cô. Giọng anh toát lên vẻ căm hận và khinh bỉ, hay cô thấy quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh không đáng giá 10 vạn? Anh muốn đưa tôi 10 vạn thì cứ đưa. Cô bất chấp tất cả, tôi không có tiền trả tiền cấp cứu, anh xuống đây trả cho tôi. Được, cô chờ đấy. Từ hành lang tầng 13 nhìn xuống, nhà nhà đã lên đèn, cả thành phố trông giống như một biển đèn rực rỡ. Nhiếp Vũ Thịnh ngẩng đầu lên, rồi. Góc truyện audio.com, đột ngột tức giận ném mạnh điện thoại đi. Chiếc điện thoại văng vào tường rồi rơi, choang, xuống đất, linh kiện bắn khắp nơi. Trong lòng anh chỉ còn lửa giận bừng bừng đang thiêu đốt điên cuồng, đến nỗi các mạch máu trong người anh như muốn nổ tung. Từ phòng cấp cứu đi ra, anh đã không thể khống chế tình cảm của mình nữa. Anh biết mình như vậy không thể cầm dao mổ được, đành phải gọi đồng nghiệp đang trực ban đến mổ giùm, còn mình quay trở lại phòng trực thay cho đồng nghiệp. Sự xuất hiện của Đàm Tĩnh đã làm đảo lộn tất cả, nhất là khi anh nhìn thấy cô ngã xuống bên thang máy, phản ứng đầu tiên của anh là hoảng sợ. Rất nhiều lần anh đã nhắc đi nhắc lại với mình rằng, tình yêu thời niên thiếu chỉ là sự khờ khạo ấu trĩ, hơn nữa anh đã phải trả một cái giá đắt cho nó rồi. Hãy quên người phụ nữ lòng dạ độc ác đó, quên mối tình đầu dang dở đó đi. Nguồn ebook https://www.lovebook. Anh đã phải mất bao nhiêu năm tháng để ép mình dần dần thích ứng với cuộc sống không có Đàm Tĩnh. Một dạo anh tưởng rằng mình đã thành công. Thế nhưng, giây phút trông thấy Đàm Tĩnh ngã xuống, anh mới hiểu mọi cố gắng của mình chẳng qua chỉ là sự dẫy dụa vô ích. Mọi thứ của anh vẫn nằm trong tay người phụ nữ ấy, hỉ nộ ái lạc, tất cả và tất cả, vẫn gắn chặt với cô ta. Anh bế cô lên, như bao nhiêu lần anh từng làm trước đây, chỉ có điều cô bây giờ không còn là Đàm Tĩnh của anh nữa, mặt cô tái nhợt đến đáng sợ, khóe mắt còn đọng nước mắt, cô đã khóc. Trong giây phút đó, anh chợt thấy hoảng loạn hệt như 7 năm về trước, anh không thể tưởng tượng nổi cô sẽ rời xa anh, cho dù sự rời xa này về thể xác hay về tinh thần. Anh đã từng hận cô đến tận xương tủy, thậm chí hận đến mức nghĩ cô chết rồi mới hả? Nhưng khi cô ngã xuống trước mặt anh lại thấy hoảng sợ vô cùng. Nếu cô chết, nếu cô không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, anh cũng không cách nào tưởng tượng được mình phải làm sao để có thể sống một mình. Tất cả những hận thù trước kia cũng chỉ bởi vì biết cô vẫn còn trên thế gian này, cho dù cách xa nhau đến hàng nghìn vạn dặm, cho dù cô đã biến mất trong biển người mênh mông, nhưng dù sao cô và anh vẫn cùng chung một khoảng không gian và thời gian, cho dù có từ lâu đã trở thành một người xa lạ. Nhưng cô vẫn còn trên thế gian này, tất cả hận thù của anh, đến cuối cùng anh mới tuyệt vọng hiểu ra rằng, hóa ra chỉ vì không thể ở bên cạnh anh nữa. Đàm tĩnh, anh bế cô lên, vỗ vào mặt cô thì thầm gọi tên cô, thậm chí muốn cúi xuống hôn cô. Cô giống như người đẹp ngủ trong rừng trong truyền thuyết, nếu như anh hôn cô, liệu cô có thể tỉnh lại không? Anh rối loạn như đứa trẻ bị lạc mẹ, chỉ biết ôm khư khư thứ quý giá nhất trên đời, mà không biết phải làm gì. Nếu cô không tỉnh lại nữa sao? Anh đâu ngờ, sau khi mất cô, tương tư đã trở thành một thứ thuốc độc dần dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng anh, 7 năm khổ sở kìm nén, hóa ra, bệnh trạng đã không thể cứu vãn được nữa. Trong giây phút ấy, anh chỉ mong có thể đem tất cả của mình để đổi lấy việc cô từ từ mở mắt. Khi bế cô lao vào phòng cấp cứu, tay anh vẫn còn đang run. Tờ tóc của cô vương vấn trên mặt anh luống cuống đếm mạch đập, vốn là động tác đã quá đỗi thành thạo, nhưng anh cứ bị ngắt quãng hoài, mỗi lần đếm được đến mười mấy nhịp, anh lại bấn loạn đếm sai, không nhớ nổi mình đã đếm đến bao nhiêu nữa, đành phải bắt đầu lại từ đầu. Các đồng nghiệp ở phòng cấp, góc chuyện audio.com, cứu chạy đến, anh mới bị động đứng im một chỗ. Anh biết mình không thể khống chế tình cảm được nên sau khi ra khỏi phòng theo dõi, anh đành tìm lý do đột xuất nhờ đồng nghiệp thực hiện giúp ca mổ sắp xếp từ trước. Anh đầm đìa mồ hôi lạnh ngồi trong phòng trực cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhiếp Vũ Thịnh, chi bằng mày chết đi còn hơn. Anh lạnh lùng lắng nghe giọng nói có trong điện thoại, lắng nghe yêu cầu cô đưa ra. Không phải cô yêu cầu mà cô đang tống tiền. Đúng vậy, quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh đương nhiên đáng giá 5 vạn, thậm chí đáng giá 10 vạn. Anh chỉ không ngờ cô có thể làm thế, có thể mở được miệng nói câu đó. Nhưng như thế cũng tốt, anh nhìn ánh sáng phản chiếu lại trên cửa kính, khóe miệng nở nụ cười châm biếm. Người đàn bà này vốn là loại người như thế, chẳng phải 7 năm trước anh đã biết rồi ư? Cô ta không có giới hạn thì cứ để cho cô ta không có giới hạn đi, đằng nào thì dù là tống tiền cô ta cũng chỉ có thể tống tiền mình một lần cuối này thôi. Nhiếp Vũ Thịnh, mày có thể quên hẳn cô ta đi rồi. Anh ngồi thụp xuống, tìm thấy sim điện thoại của mình trong đống mảnh vụ. Ngày mai, anh sẽ đi thay điện thoại mới. Anh cất sim điện thoại vào trong hộp đựng danh thiếp rồi quay trở lại phòng trực, mở khóa ngăn kéo bàn làm việc của mình, lấy ví tiền ra, rút mấy tờ tiền màu hồng, đoạn đi thang máy xuống lầu. Đàm Tĩnh ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, đến tận khi Nhiếp Vũ Thịnh đưa cho cô tờ hóa đơn thanh toán, cô mới ngẩng đầu nhìn anh. Mặt anh vẫn không có chút cảm xúc nào, nếu nói trước khi ánh mắt anh thỉnh thoảng lộ vẻ căm hận thì nay đến cả ánh mắt căm hận anh cũng không buồn cho cô nữa. Người đàn ông này và tất cả những gì thuộc về mình đều đã kết thúc, cô đã hủy hoại mọi thứ hết sức triệt để, 7 năm trước một lần, hôm nay lại một lần nữa. Đến làm kẻ thù của nhau cũng không thể, cô nhìn xuống, như vậy cũng tốt. Cô không hề cảm ơn, nhận lấy tờ hóa đơn rồi đi vào phòng đưa cho cô y tá, đoạn quay người đi về. Không ngờ Nhiếp Vũ Thịnh đứng chờ cô ở đầu hành lang, anh dường như đoán trước được cô sẽ không đi thang máy mà đi cầu thang bộ xuống. Anh chỉ nói, thời gian, địa điểm. Cô ngớ người một lúc mới hiểu là anh hỏi cô thời gian và địa điểm đưa tiền. Cô đáp, tôi cần gấp 10 giờ sáng mai, ở ngay quán cà phê đối diện bệnh viện. Anh thờ ơ liếc cô rồi quay người đi mất. Đàm Tĩnh đi bộ về, vốn cô đã lên xe buýt đi được mấy bến rồi, sau đó, xe buýt đến chỗ xuống, đáng lẽ cô phải đổi xe, nhưng không hiểu sao, cô lại lần theo bến xe buýt đi bộ về phía trước. Tới lúc về đến nhà cô mới phát hiện ra mình đã đi bộ qua mấy bến xe rồi. Quài ba lô đeo trên lưng đã bị cô nắm đến nỗi ướt đẫm mồ hôi tay, trong nhà không bật đèn, tối om om, nhưng như thế cũng tốt. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, không buồn đứng lên nữa. Cô vẫn giữ nguyên tư thế như lúc vừa mới về, tay nắm khư khư quài ba lô, ngồi bất động ở đó. Cô phải dọn dẹp đồ đạc một chút, cô đã hứa sẽ trả lại cho anh những thứ đó. Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là một vài lá thư anh viết, dăm ba món đồ nho nhỏ anh tặng cô, cả tấm ảnh hai người chụp chung nữa. Cô biết bản thân vô liêm sỉ đến cực độ, nhưng tê cô quá mệt mỏi rồi, cuộc sống đã bức bách cô quá đỗi, giống như một sợi dây thừng thắt chặt vào cổ, khiến cô không hít thở nổi. Khi đã sắp tắt thở, sắp không chịu nổi nữa, cô đành quờ quạng tóm lấy bất cứ thứ gì có. Góc chuyện audio.com, thể tóm được để hít lấy một hơi, cho dù hơi thở đó độc ác hay không đến đâu chăng nữa. Cô dựa vào đâu mà đòi tiền Nhiếp Vũ Thịnh? Thế nhưng quả nhiên anh vẫn đồng ý cho cô, bởi cô biết chắc rằng với tính cách và lòng tự trọng của mình, anh sẽ dùng tiền để tống cổ cô đi, như vậy từ nay anh có thể không còn cả hận cô nữa. Đàm tĩnh, cô thầm gọi tên mình. Cô làm như vậy, là vì sao chứ? Là sợ mình vẫn còn ôm mộng viển vông ư? Là sợ mình sẽ một lần nữa lao vào cái bẫy ngọt ngào mà đáng sợ đó ư? Là sợ mình trong lúc tuyệt vọng sẽ giơ tay ra vọng tưởng túm được anh ư? Không cần phải nằm mơ nữa, như thế này cũng tốt. Cô co quắp người lại trên sofa như một đứa trẻ tựa hồ được trở về trong lòng mẹ. 7 năm nay, không một giây phút nào cô không ở trong trạng thái mệt mỏi rã rời, gánh nặng cuộc sống làm cô không sao chống đỡ được nổi. Rất nhiều lần cô thấy mình không thể tiếp tục gánh vác được nữa, thế nhưng vì con cô vẫn phải cắn răng chịu đựng. Thực ra Đàm Tĩnh cũng biết cô đã quá khắt khe với chính mình, vì thế hôm nay nhân lúc không có ai, con trai và Tôn Chí Quân đều không ở bên cạnh, cuối cùng cô cũng cho phép bản thân được co mình lại một cách yếu đuối và mệt mỏi như thế này. Trên đời vốn không có chuyện cổ tích, càng không có chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng nào đến cứu cô, trên thế giới này chẳng có gì cả, chỉ có mình cô cũng chỉ cho phép mình thương xót bản thân một lúc, chỉ một lúc này thôi. Ngày mai cô phải đi lấy tiền, ngày mai cô phải đi làm, ngày mai cô phải nghĩ cách bảo lãnh Tôn Chí Quân ra khỏi đồn công an, ngày mai cô còn phải chữa bệnh cho Bình Bình. Cô cứ co quắp trên chiếc sofa cũ nát như vậy, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tất cả các bác sĩ trực đêm sáng sớm hôm sau bắt buộc phải đi kiểm tra phòng bệnh và giao ban xong thì có thể về nhà ngủ. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh không về nhà, anh đi thẳng đến ngân hàng rút tiền rồi quay lại quán cà phê đối diện bệnh viện. Đàm Tĩnh đến sớm hơn anh, trong mắt cô hằn những tia máu đỏ, dưới ánh mặt trời rực rỡ ngày hè trông cô càng thêm tiều tụy. Khóe mắt cô đã có nếp nhăn, thoáng nhìn già hơn tuổi thật rất nhiều. Cô không hề né tránh ánh mắt của Nhiếp Vũ Thịnh, anh nhìn cô rất kỹ, như thể chưa từng quen biết cô vậy. Có lẽ anh quả thực không nên quen biết cô. Cuối cùng anh rút ra một chiếc túi giấy dày cộp nói. Tiền ở trong này, tất cả là 29.641 tệ. Tôi chỉ đưa cô 3 vạn, trừ đi tiền viện phí tôi trả cho cô hôm qua còn từng này thôi. Đàm Tĩnh không đáp lại, cô đưa chiếc hộp cho anh. Nhiếp Vũ Thịnh mở ra, lật đi lật lại các thư trong đó, tất cả thư từ của mình, còn có những thứ nho nhỏ anh tặng cô đều ở bên trong. Có điều khung của chiếc ảnh chụp chung rõ ràng đã bị đập vỡ, miếng kính không còn nữa, viền khung cũng bị rời ra một đoạn. Ghim cài áo đâu? Anh ngẩng đầu lên hỏi cô. Tôi bán rồi, cô bình thản nói, cái ghim cài áo đó nạm kim cương, đáng giá vài nghìn tệ, nên tôi đã đem bán, tiền cũng tiêu hết rồi. Anh gật đầu, rất tốt, cũng không biết ý anh là cô bán rất tốt hay cô giải thích như vậy rất tốt. Cô không biện hộ gì, chỉ đưa tay ra định đỡ lấy túi tiền trong tay anh. Không đếm ư, anh nhếch mép rồi nở nụ cười nửa miệng, cũng không chê ít sao. Hôm qua còn đòi tôi 5 vạn cơ mà, anh không muốn đưa thì thôi. Đàm Tĩnh nắm lấy quai túi đứng lên, không ngờ Nhiếp Vũ Thịnh gọi giật lại. Chờ đã, ngoặc kép, gocchuyenaudio.com. Cô tưởng anh còn có gì muốn nói, nào ngờ anh đột một vung tay lên, tất cả tiền trong túi rơi ra đất như một trận mưa. Bị ngăn cách bởi những tờ tiền đang bay, tầm mắt cô mờ hẳn đi. Anh đứng ngay trước mặt cô, giống như năm ấy anh sải bước trên lớp lớp đóa hoa rụng tiến về phía cô, thế nhưng ngày hôm nay họ đã là người ở hai thế giới khác nhau, cô không còn sức lực giơ tay về phía anh nữa. Anh thậm chí còn cười với cô cứ nhặt từ từ nhé, đừng nhặt thiếu tờ nào đấy. Tất cả mọi người trong quán cà phê đều ngây ra nhìn họ, rồi lại nhìn đồng tiền trên mặt đất. Đàm Tĩnh nước mắt lưng tròng nhưng cô nhịn không rơi lệ, chẳng nói tiếng nào, lập tức ngồi thụp xuống nhặt tiền. Nhiếp Vũ Thịnh quay người bỏ đi. Mọi người xung quanh đều nhìn đồng tiền rơi đầy đất, Đàm Tĩnh không ngẩng lên, chỉ cầm túi nhặt từng tờ tiền đút vào túi, nhặt hết tờ này đến tờ khác, những tờ tiền vung ra đầy đất như đống tro tàn vừa đốt trụi tất cả. Tay Đàm Tĩnh run lên, nhưng cô nhặt rất nhanh. Cho dù Nhiếp Vũ Thịnh ném tiền vào mặt cô vẫn cúi miệt mài nhặt từng tờ lên như thế này ư. May mà anh vẫn bị cái gọi là phong độ ràng buộc, dầu sao đi nữa anh cũng không thể đối xử với một người phụ nữ như vậy được. Ném tiền xuống đất có lẽ đó cũng là cực điểm của anh rồi, cực điểm để biểu thị sự kinh bỉ và nhục mạ của anh. Đầu óc trống rỗng, cô chỉ mải miết lo nhặt tiền như một cái máy, rồi nhét vào trong túi. Cũng may cuối cùng đếm lại không thiếu một đồng nào. 29.641 tệ, khi tìm thấy đồng xu một tệ sáng bóng đó ở dưới gầm bàn, cô thở phào nhẹ nhõm. Đợi cô đứng thẳng người dậy mới phát hiện tất cả mọi người trong quán cà phê đều đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng, ngay mấy người phục vụ e dè tránh xa cô, một người đàn bà nhặt tiền rơi dưới đất trong mắt người ngoài chắc chắn là vô liêm sỉ đến cực độ, đáng khinh đến cực độ. Thực ra cô cũng rất khinh bỉ bản thân mình, nhưng bây giờ cô không nghĩ được nhiều như thế. Từ quán cà phê đi ra, cô đi thẳng đến bệnh viện, đầu tiên là tìm gặp bác sĩ chữa trị cho Phùng Cánh Huy, lấy 1.000.000 tệ nộp tiền đặt cọc viện phí, rồi đến phòng bệnh gặp Phùng Cánh Huy. Hôm nay vợ của Phùng Cánh Huy đi làm, chỉ có một mình Phùng Cánh Huy nằm trên giường đọc báo. Đàm Tĩnh đã nói chuyện với bác sĩ chữa trị của Phùng Cánh Huy, biết gãy sống mũi có thể nằm viện hoặc về nhà chữa trị, nhưng người nhà Phùng Cánh Huy nhất định đòi nằm viện. Đàm Tĩnh biết vợ Phùng Cánh Huy hậm hực tức tối nên mới nhất quyết đòi để anh ta nằm viện nhằm tính thêm tiền viện phí thuốc men, dù sao cũng là tại Tôn Chí Quân đánh anh ta thành ra thế này, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Phùng Cánh Huy vừa nhìn thấy cô dường như có vẻ hơi ngại ngùng, vội vàng gấp tờ báo lại. Đàm Tĩnh đưa tờ hóa đơn nộp tiền đặt cọc viện phí cho anh ta, dặn dò. Anh cứ yên tâm ở đây chữa bệnh, nếu như chỗ này không đủ thì gọi điện thoại cho tôi sẽ mang tới. Tất cả là do Tôn Chí Quân không tốt, đánh anh thành ra thế này, ở đây còn 1.000 tệ, anh đưa cho chị nhà để chị hầm canh xương hay gì đó cho anh ăn, nghe nói bị gãy xương phải cung cấp canxi. Đáng lẽ tôi đã mua chút hoa quả đến, nhưng không biết anh có phải kiêng cứ gì không, nên tôi không mua. Phùng Cánh Huy thấy cô vừa nộp tiền viện phí vừa mang tiền mặt đến, nói chuyện lại nhã nhặn, đối diện với một người phụ nữ như vậy anh ta. Góc chuyện audio.com, không thể nào xưng xỉa thốt ra những lời khó nghe được, đành nói. Thật ra tôi chỉ đùa với Tôn Chí Quân thôi, không ngờ anh ấy lại nổi giận. Con người anh ta thật xấu tính quá, sao lại có thể đánh người cơ chứ? Đàm Tĩnh cười gượng, tất cả là do Tôn Chí Quân không tốt làm anh phải bị vạ lây. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho. Bây giờ anh ấy vẫn bị giam ở đồn công an, chiều nay tôi còn phải đi làm, tôi đưa cho anh số điện thoại ở cửa hàng, nếu anh có việc gì, hoặc nếu tiền thuốc thang viện phí không đủ, anh cứ gọi điện cho tôi là được. Phùng Cánh Huy vốn dĩ vẫn ấm ức trong lòng, nhưng thấy Đàm Tĩnh nói năng dễ nghe, nghĩ bụng cô cũng là người phụ nữ đáng thương, hơn nữa Tôn Chí Quân bị giam ở đồn công an, tuy cô không nhắc đến nửa câu nhưng thái độ vẫn rất nhã nhặn, vì thế nỗi hậm hực của anh ta cũng đã tan mất từ bao giờ. Phùng Cánh Huy nói, tôi hiểu ý cô muốn tôi không kiện Tôn Chí Quân chứ gì. Thực ra, tôi là đồng nghiệp với anh ta, bình thường quan hệ vẫn rất tốt, ai ngờ anh ta bỗng dưng đánh người, lại còn đánh tôi thành ra thế này nữa chứ. Đàm Tĩnh không biết làm sao, đành xin lỗi rối rít. Những bệnh nhân khác trong phòng bệnh thấy cô đáng thương quá, liền thi nhau nói giúp cô. Có người nói, đánh người là không đúng, nhưng người ta cũng đã bị bắt giam rồi, vợ người ta đến xin lỗi, lại còn đưa tiền nữa, thôi anh bỏ qua chuyện này đi. Đúng rồi đấy, tôi thấy thái độ của cô vợ này rất tốt, chẳng hiểu sao ông chồng kia lại vô cớ đánh người thế cơ chứ. Đàm Tĩnh từ trước đến nay ghét nhất là bị người khác nói này nói nọ, nhưng trước tình cảnh này, có xấu hổ đến mấy cũng phải cắn răng chịu đựng. Cô chỉ nói, tôi phải đi làm đây, số điện thoại tôi viết ở đây, anh có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm tôi. Phùng Cánh Huy nói, cô là người biết điều, tôi cũng hiểu ý cô, muốn tôi không kiện Tôn Chí Quân. Chuyện này tôi phải bàn với vợ tôi đã. Đàm Tĩnh nghe anh ta nói vậy, vội vàng cảm ơn. Phùng Cánh Huy nói, một người phụ nữ như cô tất tả ngược xuôi thế này cũng vất vả quá, thôi cô đi làm nhanh lên. Đàm Tĩnh ngồi trên xe buýt mà vẫn lo lắng không yên, chẳng biết Phùng Cánh Huy có kiện Tôn Chí Quân không nữa. Tuy Phùng Cánh Huy có vẻ muốn kết thúc chuyện này cho nhanh, nhưng vợ anh ta dường như không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng dù thế nào chăng nữa, trong chuyện này, cô cũng đã cố gắng hết sức, thậm chí còn phải làm chuyện cô không bao giờ muốn là đòi tiền Nhiếp Vũ Thịnh. Đàm Tĩnh vô thức nắn cái túi vẫn còn hơn 1.000.000 tệ, cô biết mình đã đem chút tàn cho sót lại trong lòng thổi bay tan tành không còn gì hết, nhưng như vậy cũng tốt. Cô mệt mỏi dựa vào cửa xe buýt, ánh nắng gay gắt của ngày hè oi bức xuyên qua chiếc rèm màu xanh nhạt rọi vào trong, chiếu lên da thịt khiến người ta thấy rát bỏng. Không còn gì để lưu luyến nữa, không còn gì nữa rồi. Cách chương.